Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 120, lôi ma hạ xuống. Xì xì xì xì, không trung lôi vân biến mất, nhưng là trên không trung lơ lửng một người. Mặt ngoài thân thể lóe lên tí ti sấm sét màu tím. Nhìn qua cùng Ino ngày màu xanh ra trời thiểm điện không giống nhau. Tạp cộng trí cộng trùng loại này màu tím thiểm điện tại Yagami Kyo mặt ngoài thân thể lóe lên. Nhượng hắn nhìn qua so với mới vừa rồi càng không bình thường. Nhất là tóc, bởi vì lôi điện trên thân thể lóe lên duyên cớ. Giờ phút này mái tóc dài màu đỏ, hiện nay đã toàn bộ dựng đứng. Ino nhìn thấy như vậy Yagami Kyo sau, lập tức rung động dài miệng rộng trừng đại mắt nhìn. Hoàn toàn không tin mình nhìn thấy cái gì. Thế nào? Làm sao có thể? Ino không tin mình đoán cách nhìn. Lại có thể có người có thể đem tự nhiên lôi điện hấp thu. Từ đó đem thành là chính mình năng lực một trong. Hưu, vốn là thân trên không trung Yagami Kyo. Trong nháy mắt lóe lên đến Ino trước người. Mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Nói, đây chính là vì cái gì chúng ta không thù không oán. Ta còn tới tìm ngươi nguyên nhân. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo nói, nhượng Ino một trận nổi gióa, thiếu chút nữa thì muốn phun huyết. Tên khốn này bởi vì làm cho mình đạt được lôi hệ năng lượng, từ mà lại đây tìm hắn khai chiến. Nó mục đích chính là muốn hắn thi triển ra mạnh mẽ lôi điện chi lực, để cho hắn nhờ vào đó tu luyện mà thôi. Phanh, ngay tại Ino nổi gióa thời điểm, Yagami Kyo đột nhiên ra tay. Một quyền đánh vào hắn má trái trên, đem cho đánh bay sau. Người sau thân thể nhanh như tia chớp đuổi theo. Phanh, đuổi theo Yagami Kyo. Hai tay nắm chặt chung một chỗ, mãnh liệt đối với. Đúng, Ino xuống phía dưới đập. Ô oa, Yagami Kyo nắm chặt tại hai tay nện ở Ino trên bụng. Người sau thống khổ phun ra một miệng tươi mới huyết hậu. Nhanh chóng hướng về không trung bắn ngược đi xuống. Có thể tại hắn bay ngược đi xuống thời điểm, Yagami Kyo chính là lợi dụng mình cùng tốc độ ánh sáng cùng nổi danh tốc độ lóe lên đến Ino đi xuống đường đi phía trước. Đường Ino nổ bắn ra sau khi xuống tới, không chút do dự nhấc chân, một cước lần hai đưa hắn cho quất bay. A, bị đạp bay Ino thống khổ kêu to. Có thể Yagami Kyo chính là không nhìn hắn thống khổ, mà là lần hai lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ lóe lên đến Ino sau lưng. Ở tại không có bất kỳ dưới sự chuẩn bị, nâng lên đầu gối, mãnh liệt va đập tới. Phanh, ô a, Yagami Kyo như thể bạo lực nâng lên đầu gối đụng Ino hông. Lực đạo này không cần phải nói đều biết chắc vô cùng cường đại. Đồng thời, cái này cũng dùng Ino gảy mất mấy chiếc xương sườn. Ba, Yagami Kyo chính là nắm hộc máu Ino khuôn mặt. Sau đó mặt không chút thay đổi nói. Hiện tại ngươi, đã không có bất kỳ ưu thế nào. Ngươi lôi hệ năng lực ta cũng giống vậy có được. Thân thể ngươi có thể lôi điện biến hóa. Thân thể ta cũng có thể lôi điện biến hóa. Nhưng là, ta Haki vũ trang Haki có thể đánh trúng ngươi. Ngươi không có Haki vũ trang Haki, chính là đánh không trúng thân thể ta. Coi như là đồng trúc tính trong lúc đó không tồn tại lôi điện biến hóa trốn công kích. Nhưng là ta có hỏa diễm năng lực chính là có thể hỏa diễm hóa thân thể. Như vậy ngươi liền sẽ đánh không trúng ta. Ngươi cho rằng là từ vừa mới bắt đầu ta liền bị ngươi ngược đãi như vậy. Thật là ta thực lực không bằng ngươi sao? Yagami Kyo cười lạnh chào phúng. Nhượng Ino giờ phút này vô cùng hối hận. Nếu như ta không phải vì từ trên người ngươi, để cho ta hấp thu mạnh mẽ lôi điện chi lực, để cho ta tu luyện ra cũng có thể tự do sử dụng lôi điện chi lực nói. Ta từ vừa mới bắt đầu liền sẽ dốc toàn lực ứng phó cùng ngươi một mình đấu. Mà không phải cố ý nhường cho ngươi không ngừng thi triển mạnh mẽ lôi hệ kỹ năng tới ngược đãi ta. Yagami Kyo nắm Ino đầu, nhượng hắn không có cách nào mở ra. Đồng thời, đưa lên tay phải, năm ngón tay thành chảo, đem lôi điện chi lực tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên đầu não cười to lôi điện cầu. Xì xì, Yagami Kyo trong tay lôi điện cầu tản ra không đơn giản lôi điện âm thanh. 8. Yagami Kyo, ngươi, Ino giờ phút này bị thương thật nặng. Nói chuyện đều cảm giác phi thường phí sức. Chẳng qua là, còn không có đợi hắn nói hết lời. Yagami Kyo chính là đem trên tay trái lôi điện cầu ra sức đập tại trên thân thể hắn. Raikoken, Yagami Kyo đem tay phải lôi quang cầu ra sức bạo kích tại Ino trên bụng. Raikoken mới vừa tiếp xúc Ino thân thể, lập tức xảy ra kịch liệt nổ mạnh, còn nghĩ Ino cả người bị tạc bay rớt ra ngoài. Ngạch Ino cả người tại bay rớt ra ngoài đồng thời, còn kẹp theo hắn vô cùng thống khổ tiếng kêu. Mà còn, tại hắn trên bụng lôi quang cầu chính là không có cứ như vậy biến mất, mà là ở đưa hắn đẩy đụng trên mặt đất sau, lần hai xảy ra tiểu quy mô nổ mạnh. Một tiếng vang thật lớn, Ino cả người đều bị Yagami Kyo ngưng tụ đập tại trên thân thể hắn lôi quang cầu, làm nổ mạnh lôi điện chi lực bị nuốt hết. Ino liên tiếp kêu thảm thiết, loại này bị sét đánh thống khổ là thứ nhất thể nghiệm đến, coi như hắn là như vậy lôi hệ năng lực giả, có thể để cho Yagami Kyo lôi điện năng lực hạ xuống một nửa, có thể coi là như vậy không có dùng. Yagami Kyo một chiêu này lôi điện chiêu thức không kém. Yagami Kyo ta muốn ngươi chết liên tiếp bị Yagami Kyo như vậy bị thương nặng. Ino đã hoàn toàn nổi điên, lợi dụng chính mình tốc độ nhanh nhất bay đến không trung phương trên thuyền, chế tạo ra số lớn lôi điện chi lực, nhượng phương chu lần hai chế tạo ra một mảnh phạm vi so mới vừa rồi nhỏ hơn lôi vân xuất hiện. Lôi vân chế tạo thật nhanh. Ino tại đem cái này lôi vân chế tạo ra sau, lợi dụng nhượng lôi vân thả ra bản thân chế tạo ra lôi điện, nhờ vào đó kích thích không trung lôi vân biến thành một cái to lớn màu đen hình cầu lôi vân. Yagami Kyo nhìn thấy cái này bề ngoài tương tự với hình cầu thiểm điện lôi vân, đồng thời tại đưa tay làm ra từng bước thủ thế. Số lớn lôi điện chi lực chính tại trên tay hắn ngưng tụ ra, lôi nghênh. Ino đứng ở phương chu trên, dùng không trung hình cầu lôi vân điên cuồng hướng Yagami Kyo đập xuống. Lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo, nắm quả đấm, trên nắm tay tích góp mạnh vô cùng lôi điện chi lực. Lôi ma bão, đường trên nắm tay lôi điện chi lực tích xúc đạt tới trình độ nhất định sau, Yagami Kyo mãnh liệt hướng về phía không trung cực nhanh tung tích hình cầu lôi vân đánh đi lên. Oanh hưu, Yagami Kyo trên nắm tay lôi điện, đầu tiên là xảy ra nổ mạnh, sau đó đang nhanh chóng hướng không trung cực nhanh nện xuống tới lôi nghênh nổ bắn ra lên. Một đạo so với người thể còn to lớn hơn lôi điện sóng trùng kích. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, chính giữa Ino thi triển ra lôi nghênh hình cầu lôi vân. Đương lôi điện sóng trùng kích đánh trúng hình cầu lôi vân lúc, cùng loại thuộc tính đụng nhau, trong nháy mắt xảy ra mãnh liệt nổ mạnh, năng lượng cường đại liền từ không trung không có quy tắc bắn nhanh đi xuống. Nhìn thấy một màn này, Akame đám người bản năng liền muốn đi tìm ẩn núp, nhưng là các nàng hành động sau đó liền dừng lại. Rầm rầm, suy suy, Yagami Kyo lôi quỷ bạo cùng Ino lôi nghênh, hai người đụng nhau sau sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Lôi điện ô quy cái này xuống phía dưới bắn nhanh đi xuống. Nhìn thấy một màn này sau, lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo mở to miệng, mãnh tướng khắp nơi bắn nhanh đi xuống lôi điện chi lực toàn bộ đều nuốt chửng lấy đến trong bụng. Ùng ục ục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.